Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, có người địa phương. 5 giờ 40 đúng giờ rời giường, mặc quần áo rửa mặt một phen. 6 giờ đúng, Natalia Bansikova đi ra gian phòng của mình. Suối nước nóng trang viên một ngày mới đã bắt đầu, vừa mới đi ra ngoài. Phần thắng thì gặp được một người khác, Marta Becknack. Vị này có một đôi sâu con mắt màu xanh lam cao gầy mái tóc xù, cô nàng là trang viên nữ hầu một trong, nói đúng ra là Natalia vị này quản gia phụ tá. Chỉ là, tình huống thực tế lại có chút sai lệch. Nhìn đến Natalia đi ra ngoài, Marta không có chút nào một cái phụ tá giác ngộ, mà chính là trực tiếp theo tay bên trong văn kiện kẹp bên trong quất ra một tờ danh sách đưa qua nói. Natalia, hôm nay thực vật lập tức đưa tới. Đây là danh sách, người đi tiếp thu một cái đi. Phụ tá không có phụ tá giác ngộ. Natalia đồng dạng không có chỗ này trang viên nữ quản gia giác ngộ. Nàng biết vị này nhiều nhất bất quá 25 tuổi, cô nàng không chỉ có là Kiev đại học cao tài sinh. Trước đây còn tại London tiếp thụ qua chuyên nghiệp quản gia huấn luyện. Tại nàng đến trước đó, Marta vốn là phụ trách chỗ này trang viên thường ngày. Natalia đến về sau, Marta ngược lại là cẩn thận thăm dò một phen. Đại khái là phát hiện nàng chứ có thể làm một ít gia đình bà chủ cơ sở công việc. Hắn cái gì cũng không biết, cũng là một cách tự nhiên vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác. Ngày bình thường rất nhiều chuyện đều trực tiếp hướng Ibisunoskova báo cáo. Căn bản không thế nào thương lượng với nàng. Natalia cũng không có bị mất quyền lực giác ngộ. Vốn là không có loại năng lực này. Tiến vào tòa trang viên này, nàng liền đã cảm giác như trong mộng. Nếu như làm hư cái gì, Natalia cũng không quá lo lắng cho mình. Dù sao đã cùng cái kia nam nhân ly hôn, dù cho lại bị đuổi ra chỗ này trang viên, vào lúc này cơ hội không ít, Ripney tìm một phần công việc, tổng không thể so với trước kia càng hỏng bét. Chỉ là Natalia không muốn hai cái nữ nhi thụ chính mình liên lụy cũng bị đuổi đi ra. Nghe nói vị kia cao cao tại thượng đại nhân vật đã từng cứ làm như vậy qua. Bởi vì gia trưởng phạm sai lầm, một số nữ hài bởi vậy mất đi loại này trước kia liền trong mộng đều không thế nào dám tưởng tượng. Sinh hoạt, tiếp nhận Marta thì đưa tới danh sách. Natalia vẫn không quên hướng trước mắt cô nàng khẽ cười một chút. Nói, ta liền tới đây. Nói quay người đi ra ngoài. Marta Becknack nhìn lấy nữ nhân rời đi, khóe miệng hơi hơi nhíu nhíu, thì rất nhanh xoay người đi làm hắn. Coi là nữ hầu nữ vệ các loại phục vụ đoàn đội. Trong trang viên hết thảy ở lại hơn 30 người. Dù cho đều là nữ nhân, lượng cơm ăn không lớn, mỗi ngày cần tiêu hao thực vật cũng vô cùng có thể nhìn. Bởi vậy mỗi ngày đều có thực vật giao hàng. Natalia mang lên mặt khác 4 vị nữ hầu cùng rời đi các người hầu ở lại lầu phụ. Đi vào cửa trang viên, một cỗ tiểu hình toa thức ướp lạnh xe tải đã đậu ở chỗ này. Cổng nữ vệ nghiêm túc sau khi kiểm tra, liền tài xế đều là nữ nhân, xe hàng vẫn như cũ chỉ có thể lái vào trong trang viên trực ban chạm gác. Bên cạnh, sau đó bắt đầu dỡ hàng kiểm kê. Chăm chú bao trang các loại trứng thịt rau xanh hoa quả thức ăn thủy sản không thiếu gì cả. Nghe nói bên trong rất nhiều đều là theo Ripney thành Tây một nhà năm ngoái mới vừa vặn hoàn thành. Hữu cơ nông trường vận tới. Những thứ này Natalia thực đều không hiểu gì. Lại mơ hồ biết, người bình thường khẳng định không hưởng thụ được tương tự đãi ngộ. Kiểm kê hoàn thành. Liền mang Natalia 5 người lại theo thứ tự đem hơn 10 cái chứa đựng các loại thực vật cái dương. Chuyển vào chủ biệt thự nhà bếp. Bận rộn như vậy sau đó, Natalia lại chủ động cho ngay tại cho các cô gái chuẩn bị bữa sáng nữ hầu giúp đỡ. Thực cũng làm không nhiều lắm. Những cái kia nữ hầu đều tiếp thụ qua trù nghệ huấn luyện. Mà nàng, vẫn là cái gì cũng không biết. Chỉ có thể làm điểm rửa rau loại hình góc viền loại tiểu nhị. Bận rộn như vậy đến 7 giờ đồng hồ, bữa sáng thời gian, dĩ nhiên không phải các nàng phục vụ đoàn đội bữa sáng thời gian, mà chính là các cô gái. Natalia tiếp tục giúp đỡ đưa bữa ăn. Phần công tác này thực dễ dàng nhất, còn có thể nhìn thấy hai cái nữ. Các cô gái thường ngày vô cùng rộng rãi. Không có Simon lúc trước làm nữ hầu huấn luyện đám kia nữ hài nghiêm ngặt. Hoặc là nói căn bản cũng không có cái gì quá rõ ràng ước thúc. Chủ yếu là mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều các 3 giờ các loại chương trình học. Sau đó thì tự do hoạt động. Tiêu chuẩn nuôi thả, thực đương nhiên cũng có quy củ. Chỉ là cần các cô gái chính mình đi lĩnh hội. Đồng thời cũng sẽ có người đối các cô gái thường ngày tiến hành ghi chép. Nếu như quá giới, kết quả có thể sẽ không hay. Chủ biệt thự trong nhà ăn, được an bài cùng ở một cái phòng ngủ đắp Lena Bansikova cùng Ip Bansikova hơn 7 giờ đi vào. Nhà hàng, bên này đã ngồi đầy mấy cái nữ hài. Còn có đúng lúc cho các cô gái bưng lên bữa sáng mẫu thân. Hai nữ hài nhìn đến Natalia, thân hình đều là có chút dừng lại. Ngược lại là Natalia lộ ra một chút mừng rỡ biểu lộ. Chào hỏi, đáp Lena, Ip, đối mặt hắn mấy cái nữ hài bay tới khác nhau ánh mắt. Hai tỷ muội cũng chỉ có thể chủ động bắt chuyện, mụ mụ, sau đó, ngồi tại bên cạnh bàn ăn một cái xuyên váy dài màu đỏ nữ hài thổi phù một tiếng nhẹ bật cười. Cái này khiến hai nữ hài càng thêm xấu hổ. Cái kia nữ hài cười ra tiếng, nhưng cũng mảy may không có cảm giác thất lễ. Ngược lại đẩy đẩy trước mặt đĩa. Quay đầu đối Natalia nói, Natalia, hỏa long quả thật là khó ăn a. Ta không muốn salad, giúp ta đổi một phần cháo. Lại tới một cái trứng tráng cùng một phần rau xanh sandwich. Nữ hài vênh mặt hất hàm sai khiến, Natalia cũng rất tốt tính khí. Gật đầu nói, tốt, Vưu Lợi Á, gặp Natalia như thế. Ngồi tại Vưu Lợi Á bên người mặt khác hai nữ hài cũng ào ào muốn sửa đổi bữa sáng. Trong lúc nhất thời đem Natalia chú ý lực hấp dẫn tới. Vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào đáp Lena sắc mặt đỏ lên. Muội muội Ít nhìn xem mẫu thân mình. Lại nghiêng mắt nhìn tỉ tỉ. Nhỏ khẽ rũ xuống đầu. Mũi chân trên sàn nhà nhẹ nhàng nghiền lấy. Thẳng đến cảm nhận được tỉ tỉ kéo chính mình đi hướng bàn ăn. Mới động lên cước bộ, chủ trong biệt thự hết thảy có to to nhỏ nhỏ 3 chỗ nhà hàng. Đây là lớn nhất một gian, trừ Vưu Lợi Á 3 cái. Còn có mặt khác 4 cái nữ hài cũng ngồi tại rộng lớn bàn dài bên cạnh. Gặp đáp Lena tỉ muội lề mà lề mề địa nằm bàn dài một góc ngồi xuống. 4 cái nữ hài bên trong một cái rốt cục nhịn không được mở miệng. Đối Vưu Lợi Á 3 nữ nói, không nên nháo. Vưu Lợi Á, mà lại, các ngươi như thế lãng phí. Simon biết chắc sẽ không thích. Nữ hài trực tiếp khiêng ra Simon. Đối diện 3 cái nữ hài đều là ngừng lại. Vưu Lợi Á không cam lòng yếu thế. Ta chỉ là hôm nay không muốn ăn salad mà thôi. Mà lại chắc chắn sẽ không lãng phí. Nói chuyển hướng Natalia. Natalia, các ngươi khẳng định sẽ ăn hết đúng hay không? Natalia vô ý thức gật đầu. Chỉ bất quá, nàng chỉ là tính cách quá mềm yếu một ít, lại cũng không phải là không có não tử. Chú ý tới bàn dài một góc hai cái nữ nhi ấm ức tư thái. Rất nhanh cũng cảm nhận được không ổn, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Chỉ là nói, ta đi giúp các ngươi đổi bữa sáng. Nói thu hồi 3 cái nữ hài trước mặt đĩa, bưng lấy khay đi vào hai cái nữ nhi bên cạnh, đang muốn mở miệng. Đáp Lena đã chỉ vào đúng lúc vào cửa cho vừa mới mở miệng 4 cái nữ hài đưa bữa ăn hai vị khác nữ. Hầu, mụ mụ, người đi mau đi, ta cùng các nàng nói. Natalia gật đầu, quay người rời đi nhà hàng. Vô ý thức còn thêm mau một chút cước bộ. Các loại Natalia thân ảnh biến mất. Đáp Lena khẽ ngẩng đầu hướng Vưu Lợi Á 3 cái bên kia nhìn sang. Đúng lúc cùng đối diện hai mắt nhìn nhau. Vưu Lợi Á vẫn không có mảy may tâm hỏng, còn hướng đáp Lena nôn phía dưới đầu lưỡi thị uy, sau đó chuyển hướng đối diện, giọng nói mang vẻ điểm khiêu khích cùng khoe khoang. Natalia, người nghe nói sao? Ngay tại hôm qua, Lazarenko bị ám sát, vẫn là Natalia, bất quá đương nhiên không phải Bansikova tỉ muội mẫu thân. Rốt cuộc Natalia cái tên này, tại Đông Âu thật sự là quá phổ biến. Vẫn như cũ là đặt tên thiếu hụt sức tưởng tượng nôi. Lúc này trong trang viên xem như Ip Bansikova lời nói. 15 cái nữ hài, thì có 2 cái Anna cùng 2 cái Maria. Nếu như tính luôn Ripney thành nam biệt thự 3 cái nữ hài. Vậy liền lại nhiều 2 cái chung tên Ekaterina cùng Natalia. Nếu như lại coi là lúc trước rời đi 3 cái nữ hài. Còn nhiều hơn ra 2 cái vưu lợi á. Nơi này Natalia, tên đầy đủ là Natalia cách mạc lạc em bé. Mà cái này vưu lợi á tên đầy đủ là vưu lợi á Alexei em bé. Trừ Bansikova tỉ muội, các cô gái họ tên ngược lại là không có lặp lại. So sánh tên, người phương Tây họ tên ngược lại là phi thường phong phú. Đặc biệt là Đông Âu. Bởi vì lịch sử nhân tố, tộc duệ đông đảo, họ tên cũng là lộ ra đủ loại. Natalia cách mạc lạc em bé thực biết được đối diện nữ hài trong lời nói vì sao mang theo điểm. Khoe khoang, vưu lợi á Alexei em bé xuất thân Kiev một cái tầng dưới nhân viên công vụ gia đình. Bị Simon tuyển về sau, vưu lợi á phụ thân gần nhất đều phải đến an bài. Theo lúc đầu Kiev thành phố hệ thống phổ thông nhân viên công vụ. Nhảy lên tiến vào gần đây theo Ukraine hiến pháp chứng thực mà chính đang điều chỉnh Kiev hạch tâm. Bị điều đi Ukraine chính sách đối ngoại quản lý tổng cục. Đây là một cái trực tiếp đối tổng thống phụ trách hạch tâm cơ cấu. Mặc dù không có tổng thống sự vụ tổng cục hoặc là kinh tế chính sách quản lý tổng cục như vậy hạch tâm, nhưng loại này lên chức cũng tuyệt đối là vượt qua thức. Mà lại, rất rõ ràng, chính sách đối ngoại quản lý tổng cục, chỉ nghe tên thì đại khái hiểu cái này một bộ môn chức năng. Bao quát trực tiếp đối tổng thống phụ trách, mà chê trách sẽ cùng thủ tướng quản hạt nội các cơ cấu. Cũng đều rõ ràng lộ ra đặc biệt an bài ở bên trong. Nói tóm lại, tại trong trang viên khác nữ hài người nhà phổ biến đều còn không có được an bài tình huống dưới. Vưu lợi á phụ thân xem như nhanh chân đến trước, liền mang theo vưu lợi á cũng tại nữ hài bên trong nhiều mấy phần cảm giác ưu việt. Lúc này nói lên Lazarenko bị sự kiện ám sát, rõ ràng cũng là khoe khoang chính mình chính trị tin tức linh thông loại hình. Rốt cuộc phụ thân nàng thế nhưng là tiến vào Kiev cao tầng A. Chỉ bất quá, vưu lợi á hiển nhiên chọn sai khoe khoang đối tượng. Nếu như là Bansikova tỉ muội, tuyệt đối có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Đối với Natalia cách mạc lạc em bé, tác dụng xác thực không lớn. Thậm chí chỉ lấy được một cái liếc mắt. Gặp Natalia không để ý đến chính mình, vưu lợi á cũng không còn tự chuốc nhục nhã. Cùng bên người mặt khác 2 cái tiểu tỉ muội thấp giọng líu díu lên tiểu đề tài. Như thế qua bữa sáng thời gian, tiếp tục nghỉ ngơi đến 9 điểm, bắt đầu buổi sáng chương trình học, 9 điểm đến 12 điểm, hết thảy phía trên tiết khóa, theo thứ tự là 2 tiết tiếng Anh cùng một đoạn ba lê. Đến thời gian lên lớp, các cô gái vừa mới tập trung đến trong trang viên giáo viên. Ibisunoskova mang theo mặt khác một số người thì đến suối nước nóng trang viên. Chỗ này trang viên, người khác là cấm tiến vào. Cho dù là nữ nhân đều không được. Chỉ có Ip cầm giữ có thể dẫn người tiến vào quyền hạn. Chỉ bất quá, lần này Ip dĩ nhiên không phải tùy tiện mang cái gì người tiến đến. Chỉ nhìn những thứ này người cùng di gia nữ hầu không khác nhau chút nào trang phục. Mà lại khí thế rõ ràng so trang viên bên này bồi bàn đoàn đội càng thêm 10 phần. Thì không khó suy đoán cái gì. Trong trang viên nhất thời rối loạn lên. Các cô gái lên lớp 3 giờ. Ip mang đến đoàn đội trong ngoài ngoài đem chọn cái trang viên đều kiểm tra một bên. Trên thực tế nắm giữ quản gia đại quyền Marta một đường đi theo. Có chút hưng phấn. Giao lưu quá trình bên trong. Ip mang đến những thứ này người. Nói đều là tiếng Anh. Sau đó, sự tình thực cũng là hết sức rõ ràng. Simon Westers rất có thể thì muốn đi qua. Thực tế cũng là như thế. Buổi sáng bận rộn về sau. Buổi chiều trang viên, nhìn như hết thảy không thích. Nhưng trên thực tế, trang viên phạm vi công tác đã bị tỉnh lại nữ hầu đoàn đội tiếp quản. Mà lại, càng thêm rõ ràng báo hiệu là, Ip cái kia muội muội. Lyudmila Bisunoskova cũng đột nhiên xuất hiện tại trong trang viên. Cô nàng này, dùng một câu phía đông ngôn ngữ hình dung, cũng là không lợi không dậy sớm tính tình. Nếu như không có đặc biệt nguyên nhân, căn bản sẽ không lại gần. Rốt cuộc từ khi thành Simon nữ nhân, Lyudmila tại Rybny nội thành cũng được đến chính mình bất động sản. Dù cho không cách nào cùng thành nam biệt thự cùng chỗ này suối nước nóng trang viên so sánh, nhưng cũng có chút hào hoa, đã có được chính mình bất động sản. Đương nhiên sẽ không chạy tới cùng một đám nha đầu tham gia náo nhiệt. Hiện tại, đã chạy tới tham gia náo nhiệt. Như vậy, rất nhiều chuyện thì vừa nhìn thấy ngay. Xác định điểm này, trong trang viên tất cả nữ nhân đều bắt đầu lặng lẽ thượng tâm. Trừ, ân, phản ứng rõ ràng chậm vỗ một cái Natalia Bansikova. Trên thực tế, đã IQ bình thường. Mà lại, tuy nhiên năm nay đã 35 tuổi. Vẫn như cũ duy trì không tệ dung mạo. Cái kia tháp đoán Á Bansikova không có khả năng một chút xíu một loại nào đó suy đoán đều không có. Rất rõ ràng một việc. Chỗ này suối nước nóng trong trang viên tất cả nữ nhân. Tuy nhiên, nàng còn chưa từng gặp qua cái kia đại nhân vật. Nhưng, trên cơ bản, đều là bị đối phương muốn gì cứ lấy. Huống chi, vẫn là mẹ con các nàng ba cái. Các nam nhân tà ác tâm tư. Tuy nhiên nàng chỉ là một cái không có gì kiến thức nữ nhân bình thường. Trung quy vẫn có thể vô sự tự thông địa cảm nhận được. Sau đó khó tránh khỏi tâm thần bất định. Hôm nay đã là thứ 6. Simon tại London, Paris, Geneva mấy cái thành thị đi một bên. Thẳng đến lúc trạng vạng tối mới đến Rybny. Bất quá, lại cũng không có lập tức chạy đến suối nước nóng trang viên. Mà là tại trung tâm thành phố một chỗ Odex công ty tổng bộ cùng Westeros hệ thống tại Ukraine bên. Này một số người gặp mặt, cùng một chỗ dùng cơm đồng thời, thảo luận đề tài, đồng dạng cũng là hôm qua Lazarenko tao ngộ ám sát sự tình. Suối nước nóng trang viên các cô gái đối với những thứ này. Nhiều nhất chẳng qua là khi làm thời gian rảnh thăm dò. Thế mà, đối với đối chính trị so sánh mẫn cảm người mà nói, đây tuyệt đối là một cái đại sư. Trên thực tế, bất kỳ quốc gia nào tổng giám đốc tao ngộ ám sát cũng sẽ không là một chuyện nhỏ. Làm sao có thể là một chuyện nhỏ? Sự kiện này nếu như tác động đến mở lập, thậm chí hội dẫn đến Kiev lãnh đạo chấn động. Bên cạnh đó, Simon cũng trước tiên cầm tới sự tình cơ sở tài liệu. Hoặc là nói, trong trí nhớ, hắn loáng thoáng đối với sự kiện này cũng có một chút hiểu rõ tình hình. Đơn giản tới nói, vẫn là vì lợi ích, không chỉ là tổng thống cùng thủ tướng ở giữa quyền lực đánh cược. Hơn nữa còn liên quan đến toàn bộ Ukraine sản nghiệp tranh đoạt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.